trôi mình em nhớ. Ngày ta có đôi gần nhau thật lâu, nụ hôn như bất tận. Chỉ mong mà đêm mãi mãi, giờ tình ta đã hết và tình ta đã chết. Cho em biết sao anh chưa trở về đây, cho em nơi đây trong vắng ngày buồn không anh. Hãy nói cho em biết sao anh chưa trở về nơi đây, em mong em nhớ những ngày bên anh. Hãy nói cho em biết sao anh chưa trở về, cho em bao đêm say đắm phút gần. Yeah. tới đây gặp em.